Hu hu, kỳ lạ là, sau khi nàng nói xong câu đó, cả lỗ tai hắn đều đỏ rực lên, cũng không quát mắng nàng, chỉ quay đầu liếc nhìn nàng một cái, chuyển chủ đề khác, chuyện chậm ngất xỉu còn có ai? Biết không, không, Tô Cẩm Bình đáp, ừ, bầu không khí đã không còn dương cung bạt kiếm nữa, ngược lại còn hài hòa đến lạ thượng, cứ như hai người là bằng hữu trời sinh vậy. Cách chương.